Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 678, chương 679. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim của Mộ Bắc Ngật đột nhiên thắt lại vì đau đớn, giọng nói của anh trở nên khàn hơn và trầm hơn. Con đã nhìn thấy con bé, có phải không? Giang Sơ Viễn ngẩng đầu nhìn Mộ Bắc Ngật. Mộ Bắc Ngật mím môi, tự nhiên giải thích. Chú là cha của con bé. Nói cho chú biết bây giờ con bé đang ở đâu. Rớt, ngã, cậu ấy, ngã. Giọng nói của Giang Sơ Viễn có chút vấp váp, giống như khó có thể sắp xếp thành một âm tiết. Chuyện xảy ra đêm qua thật quá sức chịu đựng của cậu bé. Giang Sơ Viễn thậm chí không dám nghĩ đến kết quả của nấm nhỏ. Cái gì? Giọng nói của Mộ Bắc Thâm đột nhiên tối sầm lại, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí, tất cả sự tỉnh táo và sáng suốt gần như sụp đổ. Chân núi, ngã xuống, chẳng lẽ là nấm nhỏ? Hô hấp của Mộ Bắc Ngật đột nhiên trở nên nặng nề, toàn thân toát ra hơi thở kỳ quái, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Giang Sơ Viễn nắm chặt ga trải giường, khóc đến run rẩy. Con rõ ràng là, con muốn mang cậu ấy cùng chạy trốn, con muốn cậu ấy bắt được tay con, nhưng cậu ấy thì không, cậu ấy không chịu nắm lấy, rõ ràng là nói cẩn thận cậu ấy sẽ là một người bạn tốt. Giang Sơ Viễn ấp úng một câu, Mộ Bắc Ngật vừa vặn nghe được gần như không có khí lực an ủi cậu bé, đơn giản nói. Ở đây nghỉ ngơi thật tốt, thay vào đó, Mộ Bắc Ngật trực tiếp lao ra khỏi phòng. Vừa đi ra khỏi tiểu khu, Dịch Bách lập tức từ chỗ ngồi của mình tỉnh lại, vội vàng đi theo tốc độ vội vã của Mộ Bắc Ngật. Mộ, Tổng Giám Đốc Mộ, tổ chức buôn người ở đâu? Lời nói của Mộ Bắc Ngật lạnh như băng. Bọn chúng đã bị cảnh sát bắt, những đứa trẻ đã được thả ra, nhưng không có nấm nhỏ. Tổng Giám Đốc Mộ Trần Tam đã khai rồi, nấm nhỏ chính là do Ngân Kiêu đưa tới. Trong lòng của Mộ Bắc Ngật chấn động, trái tim như bị kim châm một cách tàn nhẫn, cảm giác đau thấu xương, cảm giác bất lực từ trong lòng dâng chiếm đợt toàn thân anh. Mộ Bắc Ngật nghiến răng nghiến lợi nói, phái người đi tìm dưới chân núi cho đến khi tìm được nấm nhỏ, nếu không tìm thấy thì không được phép dừng lại. Dịch Bách không ngờ tới sẽ nghe thấy câu này, trong lòng anh ấy hoảng hốt, chớp mắt không tin được. Mộ Bắc Ngật đã đi xa rồi, Dịch Bách không thể tin được nấm nhỏ rơi xuống chân núi sao? Đứa nhỏ như vậy lại còn mắc bệnh máu, nếu ngã xuống thì không có cách nào sống sót. Nơi nào còn sống, Dịch Bách so với Mộ Bắc Ngật bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, nước mắt gần như trào ra. Dịch Bách dành nhiều thời gian cho nấm nhỏ, cảm giác mất mát đâm sâu vào trái tim của anh, cơ thể Dịch Bách bất giác lắc lư, suýt chút nữa đứng không vững. Mộ Bắc Ngật vẻ mặt lạnh lùng bước ra khỏi bệnh viện, tự mình lái xe, tốc độ xe tăng vọt, anh che giấu tức giận đi đến nhà cũ của nhà họ Mộ. Mộ phu nhân đã nhịn ăn 3 ngày, bà gầy đi rất nhiều, không còn tâm trí đâu mà đi sửa soạn bản thân, lúc này bà ngồi trong phòng như một linh hồn lang thang. Rầm, một tiếng, cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra từ bên ngoài, cuối cùng tiếng động lớn cũng làm cho Mộ phu nhân có chút phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn sang, liền đối đầu với ánh mắt như giết người của Mộ Bắc Ngật. Mộ Bắc Ngật nhanh chóng xông tới, ngay lập tức nhấc cổ áo của Mộ phu nhân và ném bà ta xuống đất. Mộ Bắc Thâm vốn là khinh thường làm như vậy, lúc này đây, hắn theo bản năng trực tiếp chút giận, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Bà làm như vậy, bà không sợ tôi sẽ làm cái gì với bà sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Mộ Bắc Ngật mất kiểm soát và đôi mắt đỏ bừng, Mộ phu nhân dường như đã đón được điều gì đó, bà ta. À, một tiếng, chậm rãi nâng môi cười, chống hai tay xuống đất, căn phòng tràn ngập tiếng cười của Mộ phu nhân, thật chát chúa. Mộ Bắc Ngật, không ngờ mày sẽ có một ngày như vậy, mày cảm thấy bất lực như thế nào? Mày cảm thấy mất mát như thế nào? Nếu tôi muốn bà chết, bà tưởng bà trốn được sao? Ít nhất tao cũng nhận được thứ gì đó từ mày. Mộ Bắc Ngật, mày đã vạch trần điểm yếu của mình, đừng trách người khác lén xen vào, tao không nên báo thù cho thiếu lãnh sao? Mộ phu nhân vừa vui sướng nói xong câu đó. Bóng dáng của Mộ Bắc Ngật lao tới trước mặt bà ta, giây tiếp theo cổ của Mộ phu nhân bị kẹp chặt, Mộ Bắc Ngật dùng lực rất lớn, không cho bà mụ có cơ hội thở. Cách chương.